Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, đệ 1485 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 93, sao ai biết, bọn họ mới đi tới cửa, lại đụng phải Chu Khiết Oánh kia hai thầy trò. Chu Khiết Oánh đem nàng lấp kín, ngữ khí khiêu khích, Dương Tử Mi, lần trước ở Quảng Nguyên, ta không vận khí bại bởi ngươi, hiện tại, ta muốn lại lần nữa khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Không nghĩ, Dương Tử Mi thật sự không muốn cùng loại người này nhiều dây dưa một phút đồng hồ. Nhìn liền ghê tởm mà ni, a, không phải không nghĩ. Mà là không dám đi. Lần trước bất quá có Mộ Dung Vân Thanh giúp ngươi, ngươi mới có như vậy cướp chó vận. Lần này không ai có thể giúp ngươi, ngươi liền cái gì cũng đều không hiểu, đúng không? Chu Khiết Oánh cười nhạo nói, ta nói Chu đại tiểu thư, ngươi nói chuyện thật đúng là không trải qua đại não tự hỏi. Nhà ta nữu nữu, không có gì là không dám mà ni, xem ở tất cả mọi người đều là Quảng Nguyên phần thượng. Ta còn là khuyên ngươi lăn xa một chút, miễn cho mất mặt. Tằng Tư Tuệ không có tức giận, nói. Tằng Tư Tuệ, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Khiết Oánh thực khinh thường mà nhìn nàng, bổ sung một câu nói. A ha, ta quên nói cho ngươi. Hôm nay buổi sáng ta gặp được Cát Liên Thành, hắn còn đưa ta hoa đâu, nói ngươi liền ta một ngón tay đầu đều so ra cây monster. Tằng Tư Tuệ vừa nghe, tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi nói bậy, Cát Liên Thành mới sẽ không lý ngươi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy làm thấp đi ta. Úp, phải không, ngươi liền đối với ngươi như vậy tự tin. Chu Khiết Oánh vẻ mặt trào phúng, lấy ra di động, muốn hay không nghe một chút ghi âm, nghe liền nghe. Tằng Tư Tuệ căn bản là không tin Cát Liên Thành còn sẽ cõng nàng hướng đi Chu Khiết Oánh kỳ hảo. Thậm chí nói vậy, Chu Khiết Oánh đã sớm biết Tằng Tư Tuệ thích Cát Liên Thành, cũng biết nàng cùng Dương Tử Mi biểu tỉ muội quan hệ. Bởi vậy cũng liền lục hạ Cát Liên Thành nói, chờ đã có cơ hội kích thích Tằng Tư Tuệ. Từng đại tiểu thư, nghe xong đừng té xỉu nga. Ha ha, Chu Khiết Oánh ác ý mà cười. Kha ghi âm ni, Chu tiểu thư, thấy ngươi này mỹ lệ dung nhan, ta mới hiểu được vì cái gì cổ nhân sẽ phát minh kinh vi thiên nhân một từ, thật là làm người kinh diễm quên. Ghi âm truyền đến Cát Liên Thành kia có điểm khoa trương tán thưởng thanh. Tằng Tư Tuệ sắc mặt trầm trầm, sau đó cười nhạo nói, kia bất quá là Liên Thành lời khách sáo mà thôi. Chu đại tiểu thư, ngươi muốn thật sự, thật là chê cười. Nghe nói ngươi cùng Tằng gia đại tiểu thư ở luyến ái nga, ghi âm lại truyền ra. Chu Khiết Oánh cười khẽ thanh, ngươi như vậy ca ngợi ta, sẽ không sợ nàng ghen? Thiết, Tằng Tư Tuệ kia ngốc nữ, là nàng đau khổ đi theo ta, mặt sau đuổi theo ta. Ai hiếm lạ cùng nàng luyến ái, ta để ý tới nàng, bất quá là bởi vì nàng biểu muội rất có bối cảnh, không nghĩ đắc tội mà thôi. Luận dung mạo dáng người trí tuệ, nàng căn bản là không kịp Chu tiểu thư một cái ngón chân đầu. Cát Liên Thành kia khinh thường ngữ khí, giống một cây đao giống nhau, hung hăng mà thọc vào Tằng Tư Tuệ trong lòng. Nàng sắc mặt tái nhợt mà nắm chặt Dương Tử Mi cánh tay, hàm răng cắn khẩn môi dưới, cả người run rẩy, tay chân lạnh băng. Nàng vẫn luôn khờ dại cho rằng Cát Liên Thành là thích nàng, lại không ngờ, đó là bởi vì hắn ở kiêng kỵ Dương Tử Mi bối cảnh, cho nên mới giả tình giả ý đối nàng. Này đả kích đối với nàng kia viên thiếu nữ chi tâm, thật sự là quá lớn. Cũng liền tại đây đồng thời, Dương Tử Mi phát hiện nàng tình yêu vận mệnh tuyến đã xảy ra thay đổi. Vừa rồi nàng vẫn luôn không có ngăn cản Chu Khiết Oánh phóng ghi âm. Mục đích chính là muốn thông qua nàng tới làm tặng Tư Tuệ thanh tỉnh. Người vận mệnh cũng không phải cố định, thường thường sẽ bởi vì một người khác hoặc là một cái khác cơ hội mà phát sinh biến hóa. Nàng làm tặng Tư Tuệ biểu muội, có huyết thống thân tình, không có cách nào thay đổi nàng cùng Cát Liên thành chi gian sự tình. Nhưng là Chu Khiết Oánh cái này người ngoài có thể. Sao sao sao sao, hết chương.